Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Âm dương điều hòa một tái. Chương 59: Âm dương điều hòa một tái đến gym. Hà Nhiên không có cùng nhân viên tiếp đãi trò chuyện bao lâu, liền gật đầu làm thẻ. Hắn vốn chính là muốn tới tập thể hình, căn bản không có hứng thú nghe bọn hắn lừa gạt quá nhiều. Đến mức cái gì riêng tư giờ học, hiện tại nhất định là sẽ không mua. Ghi danh tính danh thời điểm, nghe được Hà Nhiên cái tên này, tiểu thư kia tỉ sững sờ một cái, sau đó ngẩng đầu cười dò xét Hà Nhiên một cái. Ngươi là cùng cái kia minh tinh trùng tên, vẫn là ta cảm thấy ngươi cùng cái kia album bìa mặt thật sự là rất giống. Chính là ta, Hà Nhiên cười, gật đầu, thế nhưng hy vọng có thể vì ta bảo thủ một cái này việc riêng tư. Bao gồm ngươi đồng nghiệp cũng không nên nói, nếu như người ở đây cũng biết tên của ta, ta đây về sau cũng không tới nhà ngươi. Muội tử vội vàng gật đầu, thế nhưng mà chúng ta muốn ngươi xưng hô như thế nào đâu này? Gọi ta Liễu Lâm Phong đi. Hà Nhiên cười nói, đây là hắn nguyên bản danh tự. Tốt, muội tử cười dịu dàng mà nói, cái kia có thể cho ngươi huấn luyện viên biết thân phận của ngươi sao? Có thể, Hà Nhiên gật gật đầu. Hắn biết rõ, nếu như là cái người bình thường, huấn luyện viên có thể sẽ mỗi ngày nhường ngươi tìm hắn xử lý riêng tư giáo. Ngươi nếu như không chịu xử lý, hắn đối với ngươi thái độ có lẽ cũng không giống nhau. Trừ phi ngươi là đại mỹ nữ, vậy dứt khoát để cho đối phương biết mình thân phận. Mặc dù mình không tính là cái gì đại minh tinh, nhưng mà huấn luyện viên khẳng định nhiều ít sẽ cho chút ít mặt mũi. Hà Nhiên cũng không có muốn dùng thân phận của mình áp đối phương ý nghĩ, nhưng ít ra cần thỏa mãn vấn đề huấn luyện viên đến thỏa mãn đi. Cái kia an bài cho ngươi một cái rất thích ngươi cái kia đầu giang nam huấn luyện viên. Muội tử cười hắc hắc nói, gia hỏa này nếu như biết có thể dạy ngươi, khẳng định phải hưng phấn chết. Hà Nhiên nghe vậy cười khan một tiếng, ngươi cái này cũng đừng cho toàn bộ gay tới đây a. Muội tử nói qua liền cười cấp điện thoại ra ngoài, uy, bên này cái học viên mới tới đây một chút đi. Nam nữ, đối diện truyền đến cái thanh âm nữ nhân. Nam, ta không phải nói, ta không nghĩ mang nam. Thanh âm nữ nhân rất là bất đắc dĩ. Chúng ta nhiều như vậy nam huấn luyện viên còn chưa đủ dùng sao? Người trước tới đây một chút được không? Ta không đi. Thanh âm nữ nhân tựa hồ có chút bất mãn. Mỗi ngày nói huấn luyện viên làm phiền đệ tử. Học viên kia mỗi ngày làm phiền ta như thế nào không ai quản a. Ta về sau liền mang nữ, ngươi nếu như không tới, về sau ngươi sẽ hối hận. Muội tử cười, cảnh cáo, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Cắt nghe ngươi nói như vậy, hắn nhất định là cái soái ca đi. Bất quá điều này cùng ta có quan hệ gì? Hắn liền là tướng mạo so Phan An ta cũng không có hứng thú. Ngươi bây giờ không có mở miễn nâng lên a? Không có. Muội tử lúc này mới nhỏ giọng nói, hắn là Hà Nhiên, ngươi lại không tới liền không có cơ hội, ta muốn cho người khác. Nói xong nàng liền treo. Huấn luyện viên nhất thời sững sờ một cái, Hà Nhiên thật giả nha? Cái kia người trước dựa theo ta vừa vặn nói luyện tập mấy lần, nhanh chóng hướng bên cạnh đệ tử bàn giao. Một câu sau, nàng liền ngay cả bận rộn bước nhanh chạy ra đi. Hà Nhiên chỉ có thể nghe được muội tử. Theo trong lời nói của nàng, hắn thấp thoáng biết cái này huấn luyện viên giống như không thích mang nam nhân. Phản lại nghĩ, vậy hắn khẳng định liền ưa thích mang mỹ nữ. Điều này làm cho Hà Nhiên lặng lẽ thả lỏng. Ít nhất hắn khẳng định không phải cái gai. Cái này huấn luyện viên tại các ngươi nơi này danh tiếng hẳn là rất cao đi. Hà Nhiên cười nói, tại sao nói như vậy chứ? Muội tử cười nói, bởi vì hắn dám chọn đệ tử. Hà Nhiên cười nói, nhất định là tương đối có tự tin. giống nhau huấn luyện viên không phải làm như vậy đi. Vì ngăn ngừa lúng túng nhỏ, Hà Nhiên cũng không nói ra hỏa này còn chỉ nguyện ý chọn nữ học viên. Muội tử cười gật gật đầu, nàng đúng là vô luận chuyên nghiệp năng lực vẫn là ngoại hình dáng người. Đều là chúng ta huấn luyện viên chung người nổi bật, tại chúng ta đệ tử bên trong nhân khí cũng đặc biệt cao. Tất cả mọi người rất ưa thích nàng, nghe nói như thế, Hà Nhiên tự nhiên cũng rất thư thái. Ai không nghĩ muốn cái chịu trách nhiệm tốt huấn luyện viên. Sau đó Hà Nhiên liền ghi danh làm thẻ. Chỉ chốc lát sau, một người ăn mặc đai đeo áo lót bó sát người quần dáng người cao gầy gợi cảm nữ nhân bước nhanh đi. Tới, Thải Vi tỷ, ngươi không phải không tới sao? Muội tử cười hi hi hướng nàng lách xuống con mắt. Phó Thải Vi cười khan một tiếng, cũng không để ý tới muội tử, cười nhạo. Một bên hướng nàng đi đến, một bên giơ lên sáng lóng lánh con ngươi tại Hà Nhiên trên người đánh giá lấy. Mang theo hiếu kỳ cùng kinh hỉ ý vị, thấy được trước mắt một màn, Hà Nhiên cũng có chút sững sờ. Nữ huấn luyện viên, bất quá nữ nhân này, hẳn là chính mình trong hiện thực gặp qua dáng người nhất, ma quỷ. Cái này chân dài, bờ mông, eo thon. Nhưng không ít nam nhân chỉ sợ chỉ muốn một ngày kia. Phó Thải Vi đi đến muội tử trước mặt, nhỏ giọng nói, hắn thật sự là Hà Nhiên. Thật, muội tử nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng muốn giữ bí mật. Phó Thải Vi gật đầu liền không hỏi, nàng cũng không có lập tức hưng phấn mà cùng Hà Nhiên trò chuyện cái gì. Chỉ là cho Hà Nhiên xong xuôi liên quan thủ tục, liền dẫn hắn vào gym bên trong. Phó Thải Vi tâm tình quản lý đến vẫn rất tốt, chỉ là mỉm cười cùng Hà Nhiên trò chuyện chút ít tập thể hình chủ đề. Hà Nhiên một bên cùng nàng trò chuyện, một bên quét mắt gym bên trong người. Trong đại sảnh người cũng không ít, muội tử tỷ lệ cũng kém không nhiều lắm có một nửa. Thế nhưng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng không nhiều, không thể nhìn thấy TikTok thượng gym bên trong mỹ nữ rất nhiều. Đã cảm thấy gym xinh đẹp muội tử nhiều. Đây chẳng qua là giả tưởng. Dáng người không tốt sẽ không chụp. Đại bộ phận muội tử tới gym là vì giảm mỡ giảm béo. Cho nên nơi này kỳ thật có một chút tăng tiểu tỷ tỷ. Còn phải chờ nỗ lực. Một số ít là vì nặn hình luyện ra cái áo lót tuyến. Như vậy dáng người xác thực liền rất không tệ. Bên này là người ngăn tủ. Người trước tiên có thể thay quần áo. Phó Thải Vi cười giới thiệu nói. Bên kia chính là gian tắm rửa. Cảm ơn, không khách khí. Đợi một hồi trước cho ngươi đo đạc nửa thân dưới mỡ. Tốt, mỉm cười nhìn Hà Nhiên đi vào phòng. Thay đồ, Phó Thải Vi mới xoay người vỗ ngực một cái. Ta thiên, khẩn trương chết. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đẹp trai như vậy. Thật kích động, Thải Vi, ngươi không phải không mang nam học viên sao? Một nam tử huấn luyện viên cười nói, đây là cái gì tình huống? Phó Thải Vi tức giận mà trợn mắt chừng một cái, ta cảm thấy ta đệ tử âm khí quá nặng, nghĩ điều hòa một cái không được sao? Nam huấn luyện viên cười hướng nàng hất xuống lông mi, ta hiểu, ngươi hiểu cái búa, làm ngươi việc đi. Phó Thải Vi hừ hừ lấy bước nhanh đi trong đại sảnh vừa vặn dậy quá đệ tử bên cạnh. Đường Vãn Tình điện thoại bỗng nhiên vang lên, thấy là công ty Phó Tổng Giám Đốc Triệu Thịnh Danh đánh tới. Đường Vãn Tình thở khẽ giọng nói, tiếp thông điện thoại, huy, Triệu Tổng, Vãn Tình, hôm nay Hà Nhiên cái kia đầu ca khúc mới ngươi nghe sao? Triệu Thịnh Danh hỏi, nghe. Cũng liền coi như cũng được đi. Như thế nào sao? Ân, Thành Tuấn ngày mai muốn phát ra album mới. Người microblogging cho hắn tuyên truyền một cái. Triệu Thịnh Danh nói, đều là một cái công ty. Người không thể không có một điểm động tĩnh đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.